Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, lười biếng. Đã Ribery đều không có ý kiến, Margot liền bắt đầu cùng giáo luyện của hắn tổ bắt đầu chế định chiến thuật mới. Bộ này chiến thuật mới y nguyên lấy vinh quang làm hạch tâm, nhưng nhiều một bộ dự bị phương án, cũng chính là Ribery cái này dự bị hạch tâm. Tại bình thường, vẫn là lấy vinh quang làm chủ, tựa như mùa giải trước như thế. Ribery công việc chủ yếu là phụ trợ vinh quang, trợ giúp vinh quang hấp dẫn đối phương phòng thủ hỏa lực, cho vinh quang sáng tạo cơ hội. Bởi vì Ribery cũng có không tệ trợ công đồng đội năng lực. Một khi vinh quang bị đối phương hạn chế lại, hay là bởi vì một số nhân tố không thể ra sân, kia Frank Ribery liền đem tiếp nhận vinh quang ban, trở thành đội bóng tiến công hạch tâm, dẫn đầu đội bóng tiếp tục đi tới. Chính là bởi vì Ribery cùng vinh quang tại đá bóng phong cách bên trên có chút cùng loại, cho nên khi hoán đổi hạch tâm thời điểm, Bayern Munich toàn đội cũng sẽ không kinh lịch quá nhiều rèn luyện kỳ. Bọn hắn sẽ rất nhanh thích ứng mới hạch tâm. Cái này có trợ giúp bảo trì đội bóng thành tích ổn định. Tại chiến thuật chế định hoàn tất về sau, còn lại chính là huấn luyện. Nhưng cái này mùa giải chuẩn bị chiến đấu, lại không còn giống trước đó ba cái mùa giải thuận lợi như vậy. Margot kiên trì ma quỷ huấn luyện từ vừa mới bắt đầu, liền bị đám cầu thủ chống lại. Chi ba năm trước, đám cầu thủ nguyện ý chịu đựng Margot ma quỷ huấn luyện, đơn giản cũng là bởi vì bọn hắn liên tục hai cái mùa giải để Werder Bremen cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích rất lớn, đồng thời cũng là một loại áp lực cực lớn. Loại áp lực này khiến cho bọn hắn nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì huấn luyện. Chỉ cần bọn hắn có thể cầm lại thuộc tại vinh dự của bọn họ. Đường vinh quang kết thúc thuê, trở lại Bayern Munich về sau, đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Không qua mọi người đối đội bóng cũng đưa ra mới yêu cầu. Đó chính là tại Champions League bên trong lấy được đột phá trước đó mấy cái mùa giải đội bóng tại Champions League bên trong biểu hiện thật sự là quá kém. Thậm chí còn đã từng tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên qua. Vì có thể tại Champions League bên trong lấy được thành tích tốt, bọn hắn tuy có lời oán giận, nhưng cũng nguyện ý tiếp nhận Margot huấn luyện. Nhưng là bây giờ, đã Champions League quán quân đã nắm bắt tới tay, chúng ta vì cái gì còn phải tiếp nhận mạnh như vậy độ huấn luyện? Chúng ta là cầu thủ, là có máu có thịt, sẽ mệt mỏi cũng sẽ dã rời càng sẽ người bị thương. Chúng ta không phải máy móc, không có khả năng vĩnh viễn tiếp nhận mạnh như vậy độ huấn luyện. Trước đó là không có vinh dự, vì vinh dự mà cố gắng đương nhiên. Hiện tại đã vinh dự đã tới tay, công thành danh toại, vì cái gì còn muốn tiếp tục như vậy? Nói trắng ra là, chính là đám cầu thủ tìm không thấy tiếp tục cố gắng như vậy liều mạng ý nghĩa cùng lý do. Cho nên bọn hắn không nguyện ý lại đem mỗi ngày huấn luyện khóa xem như địa ngục tra tấn. Cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn cuối cùng lấy được hơn nơi đó đi. Chính như trước đó Margot biết như thế, tại cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng phát sinh xung đột mâu thuẫn thời điểm, Bayern Munich câu lạc bộ mãi mãi cũng sẽ đứng tại cầu thủ bên này. Lần này cũng không ngoại lệ, cuối cùng hơn yêu cầu Margot giảm xuống huấn luyện cường độ. Đừng lại coi cầu thủ là máy móc đồng dạng luyện. Luyện đả thương câu lạc bộ không chỉ có muốn như thường lệ phát cho bọn hắn tiền lương, còn muốn cho bọn hắn chữa bệnh. Hái hoa không được, mà lại hiện tại Champions League quán quân đã nắm bắt tới tay. Thật sự là không có cách nào lại thúc đẩy đám cầu thủ đi liều mạng. Margot cánh tay không lay chuyển được đùi, đành phải thỏa hiệp, nhưng hắn đã cảm thấy cái này manh mối không đúng lắm. Margot thỏa hiệp một cái trực tiếp nhất biểu hiện chính là mỗi năm một lần mùa hạ tập huấn phụ. Trọng leo núi huấn luyện bị thủ tiêu. Đám cầu thủ không cần lại cõng nặng nề bao phục đi leo trụ sở huấn luyện bên ngoài ốc bét núi. Đôi này toàn đội tới nói đều là tin tức tốt, nhưng là có một người vẫn còn kiên trì giống những năm qua như thế. Margot nhìn trước mắt vinh quang, năm nay không lên, vinh, Ta nghe nói, huấn luyện viên là đội bóng không lên, nhưng ta nghĩ một người trèo lên. Vinh Quang gật gật đầu bình tĩnh nói. Margaret tự nhiên biết Vinh Quang huấn luyện là thái độ gì, cho nên đối yêu cầu của hắn cũng không phải thật bất ngờ. Bất quá hắn vẫn lắc đầu. Cái này là quyền tự do của ngươi, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi đừng đi. Nhất là ngươi còn tới tìm ta mượn món kia trang vạch chì sau lưng. Ngươi cùng bọn hắn không giống. Bọn chúng là huấn luyện cường độ không đủ, mà ngươi là huấn luyện cường độ quá lớn. Ta không sợ bọn họ thụ thương, nhưng ta sợ ngươi thụ thương. Vinh Quang cười lắc đầu. Làm sao có thể? Bò cái núi mà thôi. Ta sẽ không thụ thương. Huấn luyện viên, nhìn xem Vinh Quang bộ dáng này. Margaret trầm mặc không nói, thật lâu mới thở dài, sau đó gật đầu đồng ý Vinh Quang yêu cầu. Tốt a, người đi tìm Gen huấn luyện viên muốn, liền nói là ta đồng ý, hắn sẽ đưa cho ngươi. Vinh Quang cảm ơn qua Margaret về sau liền trực tiếp đi tìm trợ lý huấn luyện viên Gen. Đương Gen nghe nói Vinh Quang lại là tới tìm hắn mượn sau lưng, sau đó làm leo núi đặc huấn lúc, giật nảy cả mình. Đội bóng đã không luyện cái này. Vinh, hắn sợ Vinh Quang không biết tin tức này, chuyên môn lặp lại một lần. Vinh Quang gật đầu. Ta biết, huấn luyện viên, nhưng là Margaret huấn luyện viên để cho ta tới. Hắn đã đồng ý, ta chính là nghĩ mình luyện một chút. Gen lắc đầu thở dài. Nếu như toàn đội cầu thủ đều giống như ngươi, chúng ta những này làm huấn luyện viên hẳn là bớt lo a. Ai? Vinh Quang biết trợ lý huấn luyện viên tại than thở cái gì. Đội bóng nội bộ đối Margaret thảo luận hắn cũng thường có nghe thấy. Coi như lại không quan tâm những chuyện này, cũng cuối cùng sẽ nghe được. Cho nên hắn biết đội bóng nội bộ thái độ đối với Margaret. Đối với loại chuyện này hắn kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy huấn luyện viên trưởng làm như vậy không có gì sai. Mặc dù nói chúng ta lấy được Champions League quán quân, nhưng mọi người chẳng lẽ liền không muốn vệ miệng sao? Có người sẽ ngại quán quân nhiều. Phản chính tự mình là không chê. Nhưng hắn cũng biết không phải là mỗi người đều có thể như chính mình dạng này. Cho nên không thể cầm tiêu chuẩn của mình đi muốn cầu người khác. Cho nên, quản tốt chính mình sự tình là được rồi. Vinh Quang mặc trang vạch chì sau lưng ra cửa. Tại trụ sở huấn luyện cửa ra vào, hắn gặp từ bên ngoài trở về Ribery. Hôm nay Margaret cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Một ngày nghỉ, cái gì đều không làm, liền nghỉ ngơi, tự do hoạt động. Đám cầu thủ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, nhưng nhất định phải cùng ngày trở về. Đây cũng là lần kia xung đột về sau Margaret làm ra thỏa hiệp. Người cũng đi ra ngoài chơi mà sao, Vinh? Bất quá đi ra ngoài chơi làm gì còn muốn mặc huấn luyện sau lưng. Ách, Ribery lúc này mới phát hiện Vinh Quang trên người huấn luyện sau lưng cùng bọn hắn phổ thông huấn luyện sau lưng không giống nhau lắm. Nhiều rất lắm lời túi. Nhìn cũng càng rắn chắc. Ta đi leo núi, Frank, Vinh Quang nói với Ribery. Ách, người cái này trong áo lót chứa là cái gì? Ribery chỉ vào Vinh Quang túi túi hỏi. À, không có gì, một chút vạch chì mà thôi. Vinh Quang hời hợt nói. Sau đó hắn hướng Ribery vẫy tay từ biệt, bắt đầu từ trụ sở huấn luyện hướng chân núi chạy tới. Ribery thì há to miệng nhìn xem Vinh Quang đi xa bóng lưng. Hắn tại đi vào Bayern Munich trước đó, tại truyền thông bên trên đã từng thấy qua Vinh Quang huấn luyện khắc khổ liều mạng đưa tin. Tại đi vào Bayern Munich về sau, cũng tại cùng các đội hữu nói chuyện phiếm bên trong nghe nói rất nhiều có quan hệ Vinh Quang huấn luyện phi thường liều mạng truyền ngôn, đơn giản có thể xưng huấn luyện máy móc. Hắn cũng kiến thức qua Vinh Quang là như thế nào huấn luyện, nhưng là hôm nay hắn vẫn là bị Vinh Quang điên cuồng chấn kinh giữa trưa. Mặc đổ đầy vạch chì huấn luyện sau lưng, sau đó đi trèo lên ốc bếc núi. Hắn mặc dù chưa từng đi leo qua núi này, nhưng cũng từ mình mới đồng đội nghe được đến leo lên núi này độ khó. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không vừa nhắc tới chuyện này liền một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Hắn rất bình thường may mắn mình đến thời điểm. Margot thấp xuống huấn luyện cường độ cùng độ khó. Hắn mới không muốn đi trong địa ngục đi một chuyến đâu. Nhưng bây giờ, cái này tất cả mọi người chỉ sợ tránh không kịp ma quỷ địa ngục đặc huấn. Vinh Quang vậy mà chủ động đi luyện. Ribery hôm nay mới tính thấy được Vinh Quang biến thái trình độ. Khó trách có người sẽ cảm thấy Vinh Quang là quái vật. Hay là đến từ tương lai người máy. Người bình thường làm sao lại như thế thích thụ ngược đãi đâu. Hắn hiện tại cảm thấy còn tốt chính mình không có cùng Vinh Quang cạnh tranh. Nếu không lấy mình hơi có vẻ lười biếng tính cách, là khẳng định không tranh nổi như thế một cái huấn luyện cuồng nhân mình nếu là huấn luyện viên. Trưởng, mình cũng sẽ càng ưa thích hắn, mà không phải mình a. Mặc dù là giữa trưa, nhưng kỳ thật chạy vào trong núi về sau, cũng không như trong tưởng tượng nóng như vậy. Bởi vì nơi này thảm thực vật rậm rạp, có nồng đậm rừng cây. Vào trong núi về sau nhiệt độ đều nếu so với phía ngoài phổ biến thấp hơn 2-3 độ. Mặc dù không quá nóng, nhưng Vinh Quang vẫn là một thân mồ hôi. Dù sao hắn là tại phụ trọng vận động. Hắn leo núi đặc huấn cũng không phải đi đến núi, mà là thật sự rõ ràng chạy lên núi đi. Toàn bộ hành trình đều đang chạy. Chỉ là không tốt chạy địa phương dùng tốc độ chậm chạy chậm. Mà đường bằng phẳng địa phương tốc độ thì mau một chút. Cái này lượng vận động là phi thường lớn. Đây không phải Vinh Quang lần thứ nhất trèo lên ốc bếch núi. Hắn tại Bayern Munich ngây người 2 cái mùa giải. Tính cả lần này là lần thứ 3 tham gia ở chỗ này tập huấn. Tại 2 lần trước tập huấn bên trong, hắn tổng cộng đăng 4 lần ốc bếch núi. Cái thứ nhất mùa giải đăng 2 lần. Cái thứ 2 mùa giải cũng đăng 2 lần. Đối ngọn núi này cũng hẳn là rất quen thuộc. Cho nên mới có thể dùng tương đối tốc độ nhanh leo núi. Trên người vạch trì sau lưng thật rất nặng. Theo thể lực tiêu hao, sẽ có vẻ càng nặng. Nhưng Vinh Quang cũng không có một tia muốn từ bỏ ý nghĩ. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại đi xem hắn đi qua đường. Càng rất ít ngẩng đầu thưởng thức trên núi phong quang. Hắn cũng chỉ là cúi đầu nhìn xem đường. Chú ý dưới chân gập ghềnh chập trùng lên xuống. Vinh Quang lựa chọn leo núi lộ tuyến không phải loại kia các du khách đi đại lộ, mà là trong núi đường nhỏ, thậm chí có nhiều chỗ cũng không thể xem như đường, đến dùng cả tay chân bò mới có thể bò qua đi. Cho nên trên con đường này ngoại trừ chim hót hòa phong xuyên qua rừng cây tiếng xào xạc bên ngoài, cũng chỉ có Vinh Quang tiếng hít thở, mặc dù có chút thô trọng, nhưng vẫn là rất đều đều. Đường Vinh Quang bò lên đỉnh núi về sau. Hắn đứng tại đỉnh núi. Lúc này mới lần thứ nhất nhìn ra xa dưới núi. Tốt đẹp tầm nhìn. Để hắn có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy trụ sở huấn luyện. Hắn nghĩ tới hôm nay Margot cùng trợ lý huấn luyện viên Gen nói biểu hiện ra cảm xúc cùng lo lắng. Hắn cũng có chút bận tâm. Đường đội bóng bên trong có lười biếng tâm lý về sau. Thành tích này còn có thể bảo chứng sao? Hắn hiện tại phát hiện, chính mình lúc trước tại Werder Bremen thời điểm, muốn về Bayern Munich, là bởi vì tại Bayern Munich có thể cầm tới càng có phần hơn lượng quán quân. Thế nhưng là người đời này chỉ cần cầm một cái đủ phân lượng quán quân là được rồi sao? Nếu như Bayern Munich đã mất đi tiếp tục động lực để tiến tới mình phải làm sao? Hắn nhìn chằm chằm dưới núi sân huấn luyện xuất thần, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.